khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt khô cạn khi xa đời, thương cho đàn con chịu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đường, lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim. Đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt khô cạn khi xa đời, thương cho đàn con chịu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đường, lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa trở về tim. Đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay.